hứng dòng nước vỗ lên mặt. Cô tỉnh táo hơn nhiều, vài giọt nước còn vương lại trên tóc. Cô đi vào bếp nấu cháo. Kỳ thực, nếu như ở nhà một mình, cô sẽ không làm mấy việc này, đều là miễn hết. Còn người, đúng là một loại động vật lười biếng. Cô cảm thấy một luồng khí ấm áp truyền đến. Mạch Tu Lăng ở phía sau cô, anh vươn tay ra, kéo mấy sợi tóc ướt trên trán cô về sau tai. Cô hơi khẽ động, quay lại nhìn anh rất tình cảm. Sắp ăn được rồi. Cô có chút mắt tự nhiên nhìn vào trong nồi, nước sôi đèn trào ra một ít vật trắng, thật giống như lòng cô lúc này. Anh đứng một lúc nhìn động tác của cô, dường như có chút buồn vô cớ. Trước đây thật không có nghĩ rằng em là một người vợ đảm mẹ hiền. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Vậy anh nghĩ em là một người thế nào? Anh mím môi không trả lời. Cô lườm anh một cái, tốt bụng giúp anh trả lời. Cao ngạo, vô lý gây sự, hay là một cô công chúa? Tuy rằng không khoa trương đến vậy, nhưng anh cảm thấy cô chí ít cũng không vì anh mà nấu cơm giặt quần áo. Hóa ra em nghĩ em như thế. Anh bỡn cợt cười. Cô dùng tay lấy hai bát cải trắng, tay dính nước hướng về phía anh. Đi ra ngoài đi. Anh nghe lời, thật sự đi ra. Cái này cô lại cảm thấy hơi buồn bực. Mạc Tu Lăng ăn bữa sáng rất chậm, sau đó anh thay quần áo đi làm. Sàn Nhân Ly cảm thấy tâm tình của mình không tốt lắm. Nguyên nhân là Mạc Tu Lăng ngày hôm nay không có chủ động rửa bát. Thứ hai là cô mới mua một cái bật lửa mới, vậy mà đã bay hơi đi và không thể dùng được nữa. Còn có chuyện mắt trái của cô cứ nhá suốt. Những chuyện này khiến cô cảm thấy hôm nay nhất định có chuyện xảy ra. Vì vậy cô thay đổi kế hoạch, hôm nay không ra ngoài nữa mà sẽ ở nhà. Xét quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác. Ví dụ như ngày hôm nay thật sự có một vị khách không mời mà đến. Sen Nhân Ly đang buồn chán cầm cái bật lửa xem xét thì chuông cửa reo. Cô mở cửa, trước mặt là một cô gái vẻ mặt thanh tú, đạm nhiên, nhìn rất có hảo cảm. Xin hỏi cô tìm ai? Đây là nhà Mạc Tổng phải không? Cô ta hỏi. Sen Nhân Ly gật đầu. Xin chào cô Mạc, tôi là nhân viên của Bắc Lâm. Hôm qua tôi và Mạc Tổng đi dự tiệc, bởi vì một việc mà áo khoác của Mạc Tổng rơi ở chỗ tôi, cho nên hôm nay mang trả. Sàn Nhân Ly quan sát cô ta một chút, sau đó nhận chiếc áo. Vậy cảm ơn cô. Sau đó cô đóng cửa, không hề để ý tới sắc mặt của đối phương. Cô phát hiện mình đang tức giận, cầm chiếc áo ném vào sọt quần áo bẩn, vẫn chưa nguôi cơn giận. Cái gì mà, bởi vì một việc, cố ý nói rồi lại thôi, làm cho cô thật nhìn không được phải suy đoán. Người phụ nữ này thật là có ý đồ không? Sen Nhân Ly giận dữ suy nghĩ, xã hội bây giờ, đạo đức càng ngày càng đi xuống, hảo cảm lúc đầu hoàn toàn tan vỡ. Cô suy nghĩ một chút, hôm qua Mạc Tu Lăng trở về rất muộn, toàn thân mùi rượu nồng nặc. Cô cùng thấy anh không mặc áo khoác, vốn định sáng nay hỏi nhưng lại quên mất. Thật là quá tốt, được người khác đưa đến tận nhà. Xem ra cô vẫn không nên tìm việc làm. Mạc phu nhân không chừng chính là việc lớn nhất rồi, không chừng sẽ phải đối phó với người ta. Chương 30. Ai có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ? Sàn Nhân Ly thật không ngờ sẽ gặp lại Trần Tư Giao. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Năm đó có một sự kiện vô cùng chấn động. Tuy rằng đương sự cũng không đứng ra làm sáng tỏ, nhưng một người ngoài cuộc như cô cũng có thể hiểu chút ít. Trần Tư Giao xinh đẹp trong sáng vừa vào liền trở thành trung tâm sự chú ý của đại học C. Chỉ là năm đó Diệp Húc Đinh còn trẻ, bao nhiêu người đẹp tìm đến với anh cũng đều không cự tuyệt. Ở sữa vẹn bụi hoa mà phấn hoa không hề dính trên người. Diệp Húc Đinh cũng thật không ngờ Trần Tư Giao chính là số kiếp của anh. Trần Tư Giao không có bất luận cái gì gọi là đặc sắc để trở thành một trong số những bạn gái của Diệp Húc Đinh, là bạn bè hay bạn gái đều không phải. Diệp Húc Đinh quen vô số người đẹp, cho nên nhìn Trần Tư Giao cũng không thấy gì đặc biệt. Hiện tại ở chung với Trần Tư Giao, nhưng anh vẫn duy trì điều bộ ám muội với những người phụ nữ khác. Nhưng cuối cùng, Trần Tư Giao vẫn trở thành một người đặc biệt. Cô sẽ không bao giờ trách cứ Diệp Húc Đinh gặp gỡ người phụ nữ khác, cũng không trách anh không quan tâm tới cô, mà cô sẽ im lặng chờ đợi anh. Có thể chính là như thế này, một năm sau đó, trái tim Diệp Húc Đinh rốt cuộc cũng một lòng hướng về Trần Tư Giao. Chỉ là vì một chuyện năm xưa mà trong lễ đính hôn, Trần Tư Giao lại bày trò khiến cho Diệp Húc Đinh lâm vào tình thế khó xử. Trước mặt mọi người, cô từ chối đính hôn với anh, còn nói rằng cô tiếp cận anh chỉ là vì trả thù. Diệp Húc Đinh lập tức xuất ngoại, Trần Tư Giao cũng thôi học. Giang Nhân Ly chỉ gặp qua Trần Tư Giao một lần, lúc cô đi làm thủ tục nhập học, cũng là lúc Trần Tư Giao làm thủ tục thôi học. Hai người dùng nhàn xinh đẹp, chỉ nhìn đối phương có một lát, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng nhớ kỹ người kia. Giang Nhân Ly vốn đang ngồi ăn cùng Tần Ngã Trữ, vừa ăn xong chuẩn bị rời đi thì Trần Tư Giao lại đến trước mặt cô. Có thể nói chuyện cùng cô được không? Tần Ngã Trữ đành đi trước. Có chuyện gì sao? Giang Nhân Ly ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên. Trần Tư Giao nhìn cô, không có chuyện gì sẽ không thể tìm cô sao? Tôi không biết rằng người như chị lại vô duyên vô cớ đến tìm tôi. Rất rõ ràng, chúng ta là ngẫu nhiên gặp, đâu phải tôi tới tìm cô. Có khác nhau sao? Trần Tư Giao cười rộ lên, mang theo vài phần lười nhác. Kỳ thực là không có khác nhau. Một đôi người đẹp ngồi ở chỗ này quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Không ít người dừng lại cước bộ để nhìn hai người, nhưng đối với hai người bọn họ, thái độ rất giống nhau, tập mãi thành thói quen nên trực tiếp không quan tâm. Xe Nhân Ly hiện tại cái gì cũng không có, thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian. Cô tuyệt không chú ý đến Trần Tư Giao, cô cứ ngồi đó. Cô không tin là Trần Tư Giao có thể tiếp tục ngồi đó mà không rời đi. Trần Tư Giao thấy vẻ mặt đạm nhiên của Giang Nhân Ly, lúc đầu cô còn hiếu kỳ, càng về sau càng phẫn nộ. Xem ra cô hiện tại sống rất tốt. Chị mong tôi sống không tốt sao? Trần Tư Giao gật đầu, rõ ràng là chuyện hai người, nhưng cuối cùng là một người sống rất tốt, một người không tốt. Cục diện như vậy, cho dù người ngoài cuộc cũng không thể nhìn được. Nếu đây là chuyện hai người, vậy thì người thứ ba hạ tất phải phát biểu cảm tưởng. Tôi nói, chỉ là nhìn không được. Thế giới này, những chuyện nhìn không được có rất nhiều. Nào là quyên góp trá hình, nào là tò tuyên án oan, nào là quan tham nhận hối lộ, nào là bao dưỡng bà hai. Cô Trần, vì sao những điều này cô nhìn không được đi? Ai nói mỹ nữ đều là ngốc nghếch? Trần Tư Giao vừa soi đã lĩnh giáo sự lợi hại của Giang Nhân Ly, thảo nào Tả Dật Phi thua vì cô, lại mới nói chuyện mọi chuyện đều có nguyên nhân. Trần Tư Giao ho khen một chút. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh tôi cập nhật tin tức quá kém, chưa biết rằng xã hội hài hòa chúng ta còn có loại chuyện này. Nếu đó là một loại xã hội hài hòa thì đâu có chuyện gì mà nhìn không được. Trần Tư Giao lần này thật sự khó chịu, không tiếp tục gây khó dễ nữa. Cô phát hiện nếu tiếp tục, e rằng cô sẽ bị phiền muộn đến chết. Tôi bây giờ có thể khẳng định Mạc phu nhân cuộc sống rất tốt. Thế nhưng, trong lúc cô sống tốt, lẽ nào chưa từng nghĩ đến người sống không tốt? Người sống không tốt? Nghĩ đến ư? Tôi thật sự không cảm thấy có người vì tôi mà sống không tốt. Trần Tư Giao kích động hẳn lên. Vậy sao? Tôi thật đã không suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Tả Dật Phi lại thích cô, lại tự mình biến mình thành cái bộ dạng này. Nhắc tới Tả Dật Phi, Giang Nhân Ly tâm trạng sửng sốt, cũng không dịu dàng nữa. Nếu như chị hiếu kỳ, vậy thì chị nên đi hỏi anh ấy. Tới tìm tôi có thể trả lời cho chị sao? Còn nữa, nhà bọn họ hiện tại đường làm quen rộng mở. Tôi thật sự không thể lý giải được cái gì gọi là bộ dạng này. Nhắc tới Tả Dật Phi, Giàn Nhân Ly tâm trạng sửng sốt. Cái này chỉ là biểu diễn cho người ngoài xem. Anh ấy sau khi chia tay với cô rất không tốt, thậm chí anh ấy còn có một thời gian vô cùng chán chường. Chị Trần muốn nói gì? Muốn đến hàng gắn một đôi đã từng yêu nhau, muốn cho tôi biết đến anh ấy đã từng quan tâm tôi. Sau đó thì sao? Muốn tôi ly hôn cùng anh ta bỏ đi, hoàn thành tâm nguyện nhìn được của chị. Trần Tư Giao rốt cuộc hiểu rõ bản thân mình căn bản không nên đến tìm Giang Nhân Ly. Tôi không nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ là nghĩ cô nên biết anh ấy sống thật không vui vẻ gì. Làm gì có ai chưa từng có thời gian sống không tốt? Nếu như có một người hằng ngày đều nhớ đến chị Trần thì sao? Dịp học trường đã từng chỉ là hoang đường mà thôi, chỉ là còn trẻ quá đam mê cho nên mới khiến cho một người con gái mang thai rồi tự tử sau khi phá thai. Xin hỏi chị Trần cảm thấy thế nào? Giang Nhân Ly nhìn xem biểu hiện của Trần Tư Giao, hành động của chị đã cho thấy câu trả lời tốt nhất. Chị lựa chọn trả thù Dịp học trưởng, làm bên thứ ba mà nói. Dịp học trưởng có gì sai? Anh ấy đâu có cầu xin người ta leo lên giường anh ấy, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Vì sao chị Trần phải vì chuyện sai lầm đó mà đổ hết tội lỗi lên người học trưởng? Cùng là một đạo lý, có một số chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Trần Tư Giao miệng run rẩy. Sao cô biết? Tuy rằng quá khứ qua nhiều năm, người biết chân tướng cũng không nhiều. Mẹ tôi lúc ấy cùng nằm trong viện thời gian với người phụ nữ kia. Có điều cô ta may mắn hơn, sau khi tự sát chỉ sống thực vật một thời gian, còn mẹ tôi vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Cho nên trên thế giới này chuyện gì cũng có thể không công bằng. Có người may mắn, có người có kỳ tích, nhưng cũng có người hết lần này đến lần khác trở thành cái bia đỡ đạn. Giang Nhân Ly trong mắt không hề có đau khổ, vô cùng bình tĩnh. Nếu như Trần Tiểu Thư, à không, có lẽ phải gọi chị là học tỷ mới đúng. Chị tới đây nói những lời này, tôi đều hiểu rõ. Tôi không hận Tả Dật Phi. Tôi tin tưởng đại đa số mọi người có thể hiểu được những chuyện anh ấy làm lúc đó. Và tôi cũng nghĩ phần lớn mọi người sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng làm cũng đã làm rồi, cho dù là lý do gì đi chăng nữa, chúng ta đều không quay trở về được. Kết quả như bây giờ cũng đều là do lựa chọn năm xưa, không nên hối hận. Trần Tư Giao gật đầu, tôi hiểu. Học tỷ, tôi cũng muốn làm một người trung gian. Tôi không cho rằng anh Diệp làm gì sai. Nếu tất cả mọi người đều là cam tâm tình nguyện, vì sao lại đổ lỗi lên đầu anh ấy? Người phụ nữ kia tuy rằng là bạn tốt nhất của chị, nhưng quá khứ cũng đã qua rồi. Cô ấy cũng đã sớm tỉnh lại, sống cuộc sống bình thường. Nói khó nghe một chút, chị coi cô ấy là bạn tốt nhất, vì cô ta mà trả thù người mà chị cho là phụ bạc. Nhưng hiện tại thì sao? Cô ta có chủ động liên lạc với chị không? Có nói với chị một câu cảm ơn không? Cô ta sớm đã có một cuộc sống bình thường, tìm một người để kết hôn sinh con. Nhưng còn chị thì sao? Vẫn cố gắng trên vai chuyện cũ. Chị đã để lỡ tuổi thanh xuân, đánh mất tình cảm của mình. Vì sao còn muốn để lỡ cái tương lai? Chị cũng hiểu rõ là anh Diệp hiện tại đã không còn là chàng trai trẻ năm xưa nữa. Anh ấy giờ đã là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy đã vì chị mà nỗ lực. Chị còn muốn trốn tránh cái gì? Trần Tư Giao sống mũi đỏ lên. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện của mình lại bị một người xa lạ nói ra, lại còn nói rất rõ ràng. Khóe miệng cô run run. Cô không chỉ là thông minh mà còn rất lý trí. Quan trọng hơn là cô hiểu được đi đường ngắn nhất để sống hạnh phúc, khiến cho bản thân sống thoải mái. Chị có thể nói tôi ích kỷ, lựa chọn phương pháp sống tốt nhất cho bản thân. Trần Tư Giao lắc đầu. Tôi rất cuộc hiểu. Vì sao Tả Dật Phi lại nhớ cô không quên? Cô rất đáng để bất luận một người đàn ông nào cũng cố gắng để có được. Kỳ thực, rất nhiều chuyện, rất nhiều đạo lý từ bản thân mình đều hiểu, nhưng vẫn phải cứ phải là từ miệng người khác nói ra. Tôi hiểu. Trần Tư Giao nhìn lên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi, vô cùng thanh thuần, trên mặt cô ngấn lệ. Tôi tiếp cận anh ấy làm rất nhiều chuyện. Lúc tốt nghiệp sơ trung, tôi không học tiếp, nhưng để tiếp cận anh ấy, tôi đã đi học lại. Cả ngày đều ôm sách học, bởi vì tôi nhất định phải thi đỗ vào một trường đại học. Tôi muốn tiếp cận anh ấy. Cuối cùng, tôi thành công, tôi nhập học, cũng được như ý nguyện. Gặp anh ấy, tôi cũng hiểu vì sao Thánh Nhi lại thích anh ấy. Anh ấy kiêu ngạo, tự phụ, nhưng là một nhà tư bản kiêu ngạo và tự phụ. Tôi biết anh ấy không có gì sai, đều là những nữ sinh này phải lấy anh ấy, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Thánh Nhi còn nằm trong bệnh viện, tôi nhất định phải giúp cô ấy báo thù, cho nên tôi đã tiếp cận anh ấy, sắm vai một trận từ giao ôm nhu cảm hóa anh ấy. Khi lần đầu tiên tôi mang thai, anh ấy nói với tôi một câu đi bệnh viện. Tôi rốt cuộc cảm nhận được nỗi đau của Thánh Nhi. Tôi nằm trong phòng giải phẫu, tùy ý để cho dao kéo khuấy đảo trong cơ thể mình. Lúc ấy tôi hận chết anh ấy, cho nên tôi không thể buông tha. Sau này anh ấy đã thay đổi, sống như trong tưởng tượng của tôi. Lần thứ hai mang thai, tôi đã đánh cuộc, kết quả là tôi thắng. Anh ấy đưa tôi đi bệnh viện. Lúc tôi bước vào phòng giải phẫu, anh ấy đã kéo tôi lại, muốn tôi xử lại đứa con này. Tôi biết tôi đã thành công. Như vậy có nghĩa là thời khắc đau khổ của anh ấy đã tới. Sạn Nhân Ly vốn không định tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc này dường như im lặng không thể giải quyết vấn đề. Vì đứa con, anh ấy quyết định kết hôn. Trần Tư Giao gật đầu, cho nên chuyện xảy ra ở hôn lễ kia quả nhiên là nghiệt duyên. Sạn Nhân Ly cúi đầu. Kỳ thực những chuyện này đều đã là quá khứ, không ai có thể vĩnh viễn sống ở quá khứ. Khi anh ấy lựa chọn giữ lại đứa con, chị hẳn là đã biết anh ấy yêu chị. Anh ấy làm tổn thương người bạn của chị, nhưng cũng đâu có tổn thương chị. Vậy mà chị đã dùng cách đó để làm tổn thương anh ấy. Lỗi lầm của anh ấy theo thời gian cũng đã bị quên lãng, hơn nữa cũng đã bị nghiêm phạt. Tôi tin rằng chị nhất định là không phải không có tình cảm với anh ấy. Nếu không thì chị cũng đã không độc thân nhiều năm như vậy. Trần Tư Giao im lặng thật lâu, sau đó mới nhìn sang Nhân Ly. Tôi thật muốn biết trong lòng cô nghĩ gì. Tôi cũng rất hiếu kỳ vì sao cô lại có thể dễ dàng buông xuôi. Tôi ích kỷ, cho nên tôi còn mang thù. Tại Giật Phi bỏ rơi tôi, cho dù là bằng cách nào hay kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Cái tôi tha thứ không phải là anh ta, mà là tình cảm của bản thân. Cho nên tình cảm đã biến chất. Tôi và anh ấy chỉ có thể làm người xa lạ, làm bạn tốt, nhưng giữa chúng tôi mãi mãi không thể là người yêu. Trần Tư Giao gật đầu. Từ lúc này tôi cũng cảm thấy thích cái ích kỷ của cô. Sang Nhân Ly cười. Chị kể cho tôi một bí mật rồi, tôi cũng muốn nói với chị bí mật. Nếu như Tả Giật Phi năm đó không rời bỏ tôi, e là chúng tôi đã thực sự đến với nhau. Tôi đã từng thực sự cho rằng anh ấy là người tốt nhất với tôi trên thế giới này. Sẽ không ai tốt với tôi như vậy. Nhưng bởi vì tin tưởng vậy nên tôi đã thất vọng vô cùng. Nhưng cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi về phía trước, lựa chọn sống thật tốt. Hiện tại tôi đã kết hôn, có một người chồng, cũng sống như lựa chọn nam ấy của tôi vậy. Chỉ cần mẹ Tu Lăng không rời bỏ tôi thì tôi mãi mãi là vợ anh ấy. Trần Tư Giao đã hiểu, nếu như năm đó Tả Giật Phi không rời bỏ Sang Nhân Ly, như vậy cô cũng sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh ta. Nhưng cuộc sống vĩnh viễn không có nếu như. Tôi thật sự rất vui được quen biết cô. Cô khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Sang Nhân Ly cũng không khách khí. Như vậy thì lúc chị và anh Diệp kết hôn, chỉ cần không nhận tiền biếu của tôi là được. Trần Tư Giao chú ý tới từ ngữ Sang Nhân Ly dùng, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Giữa con người với con người chỉ cách nhau có một bước chân mà thôi. Ngoại truyện Trần Tư Giao. Trần Tư Giao sau khi rời đi im lặng hồi lâu. Trọn quá khứ dường như một giấc mộng. Cô mỗi lần nhớ tới đều hoài nghi hiện tại rốt cuộc là mộng hay thực. Hẳn là cuối cùng cô đã làm điên rồ nhất, vì bản thân của mình mà điên cuồng. Cô ngay cả tốt nghiệp cao trung cũng không thèm mà đợi bỏ đi ra ngoài làm. Cô không thích việc học, cũng không muốn làm đứa trẻ ngoan. Còn người ta vì sao cứ phải thúc ép ràng buộc bản thân? Tại sao không thể thích gì làm cái đó? Đứa con ngoan có thể cho Tây Thuần cảm nhận là được rồi. Dù sao bọn họ cũng đã có một cô con gái hoàn mỹ, không cần cô phải biểu hiện. Cho nên vì người bạn thân của mình mà đưa ra một quyết định khiến cô suốt đời khó có thể buông xuôi. Cô đi học lại, rất nỗ lực học tập. Cô dùng một năm ôn tập, mỗi ngày đều học đến khuya, đơn giản là vì muốn đỗ đại học C để tiếp cận Diệp Húc Đinh. Cô đã biết lịch sử phong lưu của Diệp Húc Đinh, vẫn cho rằng quyết định của mình là vô cùng chính xác. Người đàn ông đa tình như anh không đáng để cho một người phụ nữ phải thật tâm, cho nên cô cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Cô cố gắng tiếp cận Diệp Húc Đinh, trở thành một trong vô số bạn gái của anh. Trong thời khắc nằm trên giường của anh, cô mắng mình đê tiện, nhưng cô không hối hận. Rốt cuộc anh đã đạt được. Trong lễ đính hôn, anh quỳ xuống trước mặt cô. Cô đã hung hăng mà ném chiếc nhẫn vào mặt anh. Cô vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của anh, kinh ngạc khó tin nhưng không có án giận. Cô dĩ nhiên cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc cô đã đánh cắp trái tim anh, nhưng cũng tự đánh mất trái tim mình. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.